Cướp yêu thành hôn, chương 40, người tính kế năm đó. Góc truyện audio.com. Bốp tiếng kêu nghe vang dội cả nhà. Lê Khải Thiên tát một cái thật mạnh trên mặt Lê Cảnh Trí. Nếu như không phải có mẹ tới đỡ thì sợ rằng cô đã không đứng vững trực tiếp ngã xuống đất. Lê phu nhân đau lòng ôm con gái. Đứa con gái ngốc này, nói chuyện cùng cha con thì phải bình tĩnh một chút, đừng cố tranh cãi, nghe lời ông ấy một chút. Lê Cảnh Trí bưng khóe môi, nặng nề gật đầu, từ nhỏ đến lớn có lúc nào cô cùng cha cãi nhau chứ? Lê Khải Thiên còn chưa hả giận, thấy vợ che chở cho cô, liền kéo bà cùng Lê Nhã Trí đến bên người. Lê Khải Thiên dùng tay chỉ vào mặt cô mắng. Lê Cảnh Trí, mày có muốn tìm chỗ chết thì cũng đừng có kéo theo cả Lê gia cùng chết theo. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng biết gì tự nhiên lại bị một cái tát. Cô có chết cũng phải được biết lý do chứ. Tao còn muốn hỏi mày xảy ra chuyện gì? Lê Khải Thiên trừng mắt, vỗ tay một cái thật mạnh vào bàn. Mày rốt cuộc đã làm cái gì? Tại sao trong một đêm Lăng gia liền rút hết tiền vốn? Lăng Ý còn nói đồng ý ly hôn với mày. Không biết xảy ra chuyện gì. Lăng gia đột nhiên thu hồi vốn khiến cho Lê Khải Thiên cả đêm không ngủ được. Nghĩ cách liên lạc với Lăng gia, nhưng lại phát hiện tuy hai gia đình là thông gia nhưng lại chẳng khác gì là người lạ. Nếu họ không muốn liên lạc trước thì mình cũng không thể nào liên lạc cho họ được. Lo lắng cả một đêm, vậy mà trời vừa sáng lại nghe Lăng Ý cho người chuyển lời đến. Hắn đồng ý ly hôn cùng Lê Cảnh Trí. Lần này vấn đề đã được làm rõ. Nguyên nhân tất cả đều là do con gái của ông ta mà ra. Ông ta suýt nữa thì bị chọc tức cho nổ phổi. Gả cho Lăng Ý thì mày chịu thiệt ở chỗ nào? Lê Cảnh Trí, mày nói cho tao biết. Rốt cuộc là mày muốn gả cho người thế nào hả? Xét về địa vị, không ai có thể sánh cùng Lăng gia. Xét về thân phận, cũng chẳng ai hơn được Lăng Ý, trong thành phố này phụ nữ muốn cùng hắn trải qua một đêm nhiều không đếm xuể. Cô thì tốt rồi, thật vất vả lắm mới gả được vào nhà họ, vậy mà lại không biết quý trọng. Mày có biết để mày có thể gả vào nhà họ Lăng tao đã tốn mất bao nhiêu tâm tư không? Nếu không phải năm đó Nhã Trí còn quá nhỏ, thì không bằng gả nó cho Lăng Ý, bây giờ cũng không biến thành tình huống như thế này. Lê Thị đã dựa vào Lăng gia 3 năm, bây giờ đã như cái vỏ trống không? Chỉ có thể dựa vào mới có thể tiếp tục được. Nếu nhà họ Lăng rút hết vốn, Lê Thị chỉ có một con đường chết. Chấm, cha, Lê Cảnh Trí khiếp sợ nhìn Lê Khải Thiên. Lời ông vừa nói là có ý gì? Chẳng lẽ người bỏ thuốc Lăng Ý năm đó là ông? Cô vẫn luôn không hiểu. Lúc trước cô đi Kim để đón cha say rượu. Vừa đẩy cửa phòng riêng ra đã bị Lăng Ý đặt dưới thân. Cô vẫn không biết là Lăng Ý điên rồi hay là cô đi nhầm phòng. Bởi vì không xác định, nên cô không dám nói lên ý kiến của mình. Nhưng hôm nay xem ra, đây vốn dĩ là một cái bẫy do cha cô đặt nên mà cô cùng Lăng Ý chính là con mồi trong đó. Chỉ vì cứu Lê Thị, cha cô bảo cô đi đón ông. Để mình lên giường cùng Lăng Ý, cuối cùng là buộc hai nhà phải kết thông gia cứu vãn Lê Thị. Như vậy thì mọi chuyện xảy ra đều có thể giải thích hợp lý rồi. Không trách Lăng Ý vẫn luôn ghét cô như vậy. Thì ra là cô có lỗi trước. Trong nháy mắt, cô như bị người khác rút hết sức lực. Ngồi xuống trên ghế salon. Khóc không thành tiếng. Cha, con là con gái của người mà. Tại sao lại làm như vậy với con? Người có từng suy nghĩ cho con dù chỉ một chút hay không? Cách chương.